Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 721, Froggy đầu thắng. Ngoại ô bạch tuyết trắng ngần trong sân, có thể thấy được không ít tuổi trẻ huấn luyện ra cùng với Pokemon huấn luyện thân ảnh. Thời tiết tuy rất lạnh, thế nhưng tại cường độ cao trong khi huấn luyện, ngược lại nóng mồ hôi nhỏ giọt. Nhiều khi, bất luận ở nơi nào, hàn trong kỳ nghỉ hè, thường thường đều là huấn luyện ra cùng các tinh linh đường rẽ vượt qua thời cơ tốt nhất. Nhất là đối với thực lực khá thấp Pokemon mà nói, đơn giản thú vị ném tuyết huấn luyện, ngược lại có thể đưa đến vô cùng tốt hiệu quả. Pikachu, Quick Attack, Upper, chuẩn bị cho tốt. Đều ta ném ra tuyết cầu thời điểm, ngươi liền dùng Water Gun, chúng mục tiêu nó ai ai ai, ngươi hướng ta dùng nước thương làm gì? A a a, chết cóng ta, chết cóng ta. Ma Khốp cố gắng lên, nhìn chuẩn, mới dùng nắm đấm đánh nát những cái này tuyết cầu. Thuộc về những cái này người mới huấn luyện ra cùng với chính mình Pokemon thời gian huấn luyện. Theo quá mặt trời mọc, lại một lần hừng hực khi thế địa bắt đầu. So sánh với mà nói, Hoa Quốc khu chưa có tuyết rơi địa phương, liền hưởng thụ không như vậy vui sướng trong tuyết huấn luyện. Quan trọng hơn là không cần bất kỳ thành phẩm, chứ có phần phí thể lực, nhưng đối với tuổi trẻ người mới huấn luyện ra môn mà nói, toàn thân cao thấp đều cũng có là phồn vinh mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn. Ai đều muốn trở thành một cái ưu tú huấn luyện ra. Chứ đừng nói chi là, hiện tại trên cơ bản tất cả đối với huấn luyện ra chi lộ có mang mộng tưởng tuổi trẻ huấn luyện ra. Cũng biết một cái gọi, Dương Ngự, tuổi trẻ huấn luyện ra. Thậm chí còn rất nhiều người cũng đã đem hắn coi như chính mình huấn luyện ra chi lộ thần tượng. Ai không hy vọng chính mình có một ngày có thể như Dương Ngự như vậy. Ngồi ở Gyarados hoặc là Milotic trên lưng, tại thế giới Pokemon phong vân một cõi đâu này. Huống chi, Dương Ngự đang diễn giảng trong cũng nói, tại huấn luyện Magikarp thời điểm, thế nhưng là đi Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên trong. Nhưng này đại mùa đông Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên người tình nguyện chiêu mộ đặc biệt. Sao trực tiếp chật ních người dám tín? Bất quá tuy vô pháp đi Hải Dương công viên, nhưng còn có thể tới chỗ này ngoại ô a. Ca, nơi này thật nhiều người tại huấn luyện ai. Vậy là khẳng định a, nơi này không gian đại, hơn nữa còn là miễn phí. Huấn luyện nhiều người cũng càng nóng ồn ào, cũng càng có bầu không khí. So sánh với, còn là nơi này thích hợp hơn Froggy. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đi tới nơi này biên cũng không có hấp dẫn lên người khác quá lớn. Chú ý, ăn mặc dày đặc áo lông, vây quanh khăn quàng cổ, trên đầu còn có đỉnh đầu len sợi cái mũ, thêm lên thiên không bên trong Suzy thời tiết, muốn nhất nhãn nhận ra Dương Ngự tới có thể khó khăn. Tô Dơ Pi tại Dương Ngự đằng sau mũ trong rụt lại thành vỏ trứng nằm ngáy o, o. Miss Matthews cũng đồng dạng, có rung sóc đi đường, mệt dã rời, vì để Miss Matthews cùng Togepi càng thêm thuận tiện mang theo Mimikyu cùng Aogrimmy. Dương Ngự tại Pokemon Liên Minh cho chúng nó lưỡng tất cả đính chế một sợi dây chuyền hình dạng có thể co lại Pokemon Pokebo, đương nhiên, cũng cho Tiểu Ngọc đính chế một mảnh. Cùng tiền sư huynh thu sắc cổ kia Pokebo vòng cổ không sai biệt lắm. Nhìn xem Miss Matthews cùng Togepi trên người treo vòng cổ Pokebo. Thậm chí còn có phần thú vị còn có thú. Tóm lại, chúng là ưa thích build tương đương có. Dương Ngự tùy tiện tìm một cái khối đất trống. Ở chỗ này đang huấn luyện Pokemon rất nhiều. Thế nhưng sân bãi không gian càng lớn. Nếu như Dương Ngự muốn đơn độc huấn luyện Froggy, trực tiếp đi Hàng Châu Đại học truyền hình trong sân trường là được. Không cần phải chuyên môn chạy được thành này ngoại ô bên này qua. Dương Ngự muốn chính là nơi này huấn luyện bầu không khí. Cùng với, để cho Froakie nhìn xem nơi này vẫn có rất nhiều cùng nó một chỗ bị đánh Pokemon. Ít nhất khiến nó trong nội tâm hơi dễ chịu một chút. Chung quy nơi này thiệt nhiều, trong khi huấn luyện Pokemon biểu hiện càng thêm rau. Này vừa đến vừa đi, cho Froakie xây dựng một chút tự tin. Đừng nhìn Froakie cùng Dương Ngự giữa một vôn một chưa từng có thắng qua. Thế nhưng những ngày này cộng thêm ném tuyết huấn luyện, Froakie tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Rất nhiều tuyết cầu đồng thời hướng phía Froakie ném đi. Một khi trốn tránh không kịp, bị một phát tuyết cầu trúng mục tiêu, rất có thể bị tiếp sau tuyết cầu đánh ra một loạt liên kích. Cuối cùng căn bản không có đánh trả chỗ trống, chỉ có thể bị động bị đánh. Ngay từ đầu Froakie xác thực đối mặt như vậy kết quả. Có Slowpoke cùng Gardevoir siêu năng lực giúp đỡ, Froakie nhất định phải tại một ít tuyết cầu công kích tiết tấu cùng đường nhỏ, tìm đến một mảnh có thể thực hiện tránh né chi lộ. Ngay từ đầu tuyết cầu vô cùng dễ dàng tránh né. Thế nhưng theo thời gian tiến hành, tuyết cầu tốc độ hội gia tăng, tuyết cầu số lượng cũng sẽ gia tăng, thậm chí còn sẽ xuất hiện tốc độ luân chuyển tuyết cầu tình huống. Tại Froakie sau lưng, có một mảnh cảnh giới tuyến, cũng có nghĩa là đây là Froakie tối đa chỉ có thể lui về phía sau đến một bước này. Lướt qua cảnh giới tuyến, huấn luyện muốn tòng linh khai thủy, may mà Froakie vẫn luôn là không chịu thua tuyệt đối hiếu thắng tính tình. Có như vậy một đạo cảnh giới tuyến, cũng chính là Froakie trong nội tâm, điểm mấu chốt. Nó tuyệt đối sẽ không lui về phía sau đến cùng tuyến bên ngoài. Tốc độ phản ứng, hành động tốc độ, thân thể cân đối, những cái này đều là Froakie tương lai hình thái Greninja thì cơ sở nhất năng lực. Ở thời điểm này đánh xuống kiên cố cơ sở, đối với tương lai có phi thường to lớn trợ giúp. Đây cũng là vì cái gì Dương Ngự cảm thấy bồi dưỡng một cái Greninja vẫn là theo Froakie bắt đầu thích hợp hơn nguyên nhân. Nếu là trực tiếp thu phục hoang dại Greninja đã thành hình Pokemon, rất khó đắp nặn thành Dương Ngự muốn bộ dáng. Dựa theo Daisy quốc gia ninja góc độ, Dương Ngự vậy cũng là đang giúp trợ hiện tại Froakie huấn luyện thể thuật cơ sở nhất, thân thể cân đối năng lực, cùng với tại quá trình chiến đấu bên trong đối với đối thủ chiêu thức quỹ tích dự phán. Froakie tìm đến chính mình tiết tấu, nếu như trực tiếp cùng Dương Ngự tiến hành một vôn một PK, khả năng còn không có ném tuyết hiệu quả tới hảo, bởi vì Froakie cùng Dương Ngự đánh nhau, bị đánh bại về sau chỉ có thể hồi Pokebo trong nghỉ ngơi. Nhưng mà ném tuyết, nếu như không bị tuyết cầu liên kích đến, cho dù bị từng mai tuyết cầu trúng mục tiêu, Froakie chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh xong, kia đều có thể tiếp tục kiên trì huấn luyện, nắm giữ tốt chính mình chiến đấu tiết tấu, không bị đối thủ chiêu thức sở lôi kéo. Đây đối với Froakie mà nói, là một cái cự đại thu hoạch. Cũng chính là bởi vì như thế, Froakie bành trướng, dám cùng Dương Ngự khiêu chiến, từ Froakie biến thành tiểu nhảy con ếch, nhảy rất loại kia. Dương Ngự tự nhiên không chút do dự một quyền trực tiếp giáo Froakie cái gì gọi là oa ra con ếch. Tiểu nhảy nhảy cóc rất, trở tay chính là một cái búa tạ. Tiểu nhảy con ếch trong chớp mắt thay đổi chập choạng oa. Đầu còn chưa đủ thiết, đã muốn làm thiết đầu con ếch. Căn bản chính là không tồn tại. Điều này cũng làm cho Froakie minh bạch, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ lòe loẹt đều là không có chứng dùng. Froakie bị tuyết cầu đánh trúng về sau còn có thể điều chỉnh. Thế nhưng bị Dương Ngự nắm tay đánh trúng về sau, trực tiếp có thể trở về Pokebo, phao ôn tuyền. Ai, vị huynh đệ kia, người Pokemon như thế nào cảm giác dường như rất ít thấy. Là từ nước khác ra khu mang về Pokemon sao? Vì thuận tiện để đạt được mục đích, Dương Ngự cũng không có để cho Slowpoke chúng xuất ra, mà là để cho Regirock biến thành lôi cát Locker thạch ở chỗ này ném tuyết cầu. Rigiok ném tuyết cầu vẫn rất có một tay, bởi vì có trí khôn hạch tâm cường đại năng lực phân tích. Có thể vì Rocky lượng thân định chế, ném tuyết trò chơi kế hoạch. Rigiok tuyết cầu nhìn như ném không có cái gì quy luật. Nhưng mỗi một cái cũng có thể sớm dự phán đến Rocky vận động quỹ tích. Để cho Rocky không thể không tập trung lên 100% tinh lực tới đối mặt. Bằng không một khi bị Rigiok tuyết cầu đánh trúng, Rocky tất nhiên sẽ bị tuyết cầu vô hạn liên kích. Tóm lại thiệt thòi, Rocky đã nhấm nháp qua rất nhiều lần. Đừng nhìn Rigiok chỉ có một cái Pokemon tại ném tuyết cầu. Nhưng đây là Rocky không muốn nhất gặp được ném tuyết cầu Pokemon. Thấy được Dương Ngự bên này Rocky đặc sắc biểu hiện, thoáng cái hấp dẫn phụ cận mấy vị tuổi trẻ huấn luyện ra. Mấy vị này tuổi trẻ người mới huấn luyện ra vừa mới huấn luyện hết không lâu sau. Pokemon cũng đang nghỉ ngơi, thừa dịp lúc nghỉ ngơi sau uống chút Sco, cho Pokemon ăn một chút phổ thông năng lượng khối lập phương bổ sung thể lực. Thuận tiện nhìn xem xung quanh có hay không phù hợp đối thủ. Không bằng, đánh nhau một trận thuộc về người mới Pokemon đối chiến. Bọn họ tự nhiên mà vậy địa chú ý tới Dương Ngự bên này. Đúng vậy à, đây là ta đi Daisy quốc gia du lịch thời điểm mang về Pokemon. Dương Ngự cười nói, có lẽ là bởi vì có người qua quan sát Rocky biểu diễn. Điều này làm cho Rocky tránh né địa càng thêm ra sức. Tựa như nhà trẻ trong tiểu bằng hữu đồng dạng, ai không hy vọng tại trước mặt người khác biểu hiện ra tốt nhất một mặt đâu này. Đây gì quốc gia Pokemon à? Khó trách, lúc trước không nhìn thấy qua đồng học dùng qua, ta nói như thế nào không nhận ra. Đúng, ta có thể cùng ngươi này một cái Pokemon đánh một hồi Pokemon đối chiến sao? Ứng vượt qua phi thường cẩn thận mà hỏi. Tại ứng vượt qua xem ra, có thể từ nước ngoài mang về một cái Pokemon, nhà kia cảnh nhất định sẽ rất tốt. Cho nên ứng vượt qua ngữ khí không khỏi hơi yếu một chút nhi. Thử thăm dò hỏi một câu, người Pokemon chiếm rất lớn thuộc tính ưu thế a. Dương Ngự không khỏi cười nói. Ứng vượt qua Pokemon là một cái Minun. Hệ Electric Pokemon, trưởng có chút giống con thỏ, hai cái lỗ tai lớn là lam sắc, đồng thời lam sắc trên gương mặt bên trong tả hữu tất cả có một cái màu vàng nhạt. Dấu trừ, cái đuôi cũng là lam sắc dấu trừ. Hình dạng, người mới huấn luyện ra đúng là như vậy, thích đi tìm bị chính mình Pokemon thuộc tính khắc chế đối thủ. Đại khái chính là quả hồng muốn tìm mềm niết. Trọng yếu là, nếu như Pokemon đối chiến thắng, có thể đề thăng mình cùng Pokemon sĩ khí. Nếu nói về, Dương Ngự dọc theo con đường này gặp được không biết bao nhiêu hệ Electric Pokemon. Bất quá cuối cùng nha, cá ướp muối vương xúc điện phân một chút. Đương nhiên, xác thực gặp được rất nhiều khắc chế chính mình Pokemon thuộc tính đối thủ. Nhưng đều không ngoại lệ. Dương Ngự cuối cùng vẫn còn thủ thắng, khắc chế chính mình Pokemon thuộc tính, cũng không nhất định đại biểu cho mình nhất định thất bại. Nhất là tại Pokemon nắm giữ càng nhiều chiêu thức, có được càng rộng đả kích mặt, thuộc tính khắc chế không cũng chỉ có Pokemon bản thân mang đến. Còn có chiêu thức thượng mang đến, đương nhiên tại vừa bắt đầu Pokemon đối chiến trong. Thuộc tính khắc chế ưu thế trên cơ bản có thể đại biểu cho một hồi Pokemon quyết đấu thắng cục. Khó trách nhiều người như vậy không tìm. Hết lần này tới lần khác muốn tìm ca của ta. Chính là đánh cái chủ ý này à. Dương Tiểu Ngọc nội tâm đương nhiên sẽ không tức giận. Đó cũng không phải trước kia. Chỉ bất quá, với tư cách là muội muội, đương nhiên muốn phản bác một câu. Người mới huấn luyện ra ứng vượt qua hơi có chút xấu hổ. Đây, này cũng có thể không đánh nha. Ta chính là qua hỏi một chút. Được hay không được đánh một hồi? Không thể. Vậy cho dù, chung quy đây không phải chính quy Pokemon đối với chiến trường chính là. Hơn nữa cũng đều là không biết đường người. thuộc tính khắc chế cũng bày tại ngoài sáng, cho nên cự tuyệt cũng là rất bình thường sự tình. Ngay tại ứng vượt qua cho rằng trận này Pokemon đối chiến chắc có lẽ không tiến hành thời điểm. Dương Ngự cười lên tiếng, điều này làm cho ứng vượt qua mừng rỡ đồng thời, để cho bên cạnh ba vị huấn luyện gia cảm thấy có chút khó tin. Bất quá điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm chấp nhận Dương Ngự là một vị nảy sinh tân huấn luyện gia, mặc dù có một cái Graveler, thế nhưng trên thực tế còn là rất tân người mới. Như vậy cũng tốt, đều là người mới huấn luyện gia, rau gà lẫn nhau pack, sẽ không đả thương đến hòa khí. Có thể, bất quá đến làm cho ta Froki trước huấn luyện xong. Dương Ngự tiếp tục cười nói, Froki huấn luyện cũng nên nghiệm thu. Phương thức tốt nhất chính là Pokemon đối chiến bên trong thực chiến. Về phần để cho Froki cùng mình cái khác Pokemon đánh, thực lực không đúng đợi. Không có cách nào khác để cho Froki rõ ràng biết mình đến cùng để thăng bao nhiêu. Nếu như một trận chiến này Froki tại đối mặt khắc chế chính mình thuộc tính Minun trước mặt, thắng được trận này thuộc về mình chân chính trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên. Kia đối với Froki ủng hộ tuyệt đối là không giống bình thường. Froki cần một hồi như vậy thắng lợi, Dương Ngự cũng cần như vậy một hồi thắng lợi. Nào có cái gì có thể so sánh cái này, càng có thể khiến Froki rõ ràng ý thức được thực lực của chính mình để thăng đâu này. Thật coi ta là Pokemon cộng đồng đưa ấm áp người mới huấn luyện ra a. Dương Ngự sắc mặt có chút cổ quái, bất quá Dương Ngự muốn chính là như vậy hiệu quả. Không ai cùng Dương Ngự chơi a. Này coi trọng vật chất xã hội, nhân tâm lạnh lùng vô tình. Chỉ có những cái này nảy sinh tân huấn luyện ra còn có thể cho Dương Ngự mang đến một ít nhiệt độ. Regirock tuyết cầu huấn luyện giai đoạn đã chấm dứt. Đây là Froki biểu hiện hoàn mỹ nhất một lần. Không có bị bất kỳ một cái nào tuyết cầu đập trúng. Linh hoạt biểu hiện, để cho mấy vị này tuổi trẻ huấn luyện ra mơ hồ có chút giật mình. Nhất là sẽ phải cùng Dương Ngự tiến hành Pokemon quyết đấu người mới huấn luyện ra ứng vượt qua. Thực đừng nói Dương Ngự khi dễ người mới huấn luyện ra. Này ngược lại là Dương Ngự này huấn luyện ra chi lộ cùng nhau đi tới đánh qua thực lực sai biệt. Nhỏ nhất cũng là tương đối công bình nhất Pokemon đối chiến. Một Vôn một, Froki cùng Minun đều là sơ cấp Pokemon. Đem so sánh ra, Froki Pokemon thuộc tính còn yếu tại đối thủ Minun. Đồng thời, Froki cũng không có như cá ướp muối vương như vậy xúc điện Pokemon đặc tính. Người mới huấn luyện ra ứng vượt qua trong nội tâm mặc dù đối với Dương Ngự này một cái Froki vừa mới huấn luyện cường độ cảm thấy vô cùng giật mình. Thế nhưng lúc này như cũ rất có lòng tin, thuộc tính khắc chế ưu thế là sẽ không thay đổi. Dương Ngự trực tiếp từ Dương Tiểu Ngọc ba lô nhỏ trong lấy ra ủm bò, o, tiếng bò giống. Ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Để cho Froki bắt đầu khôi phục lên thể lực. Điều này cũng khiến cho ứng vượt qua cùng với bên người này một ít người mới huấn luyện ra trong nội tâm càng xác nhận, Dương Ngự xác thực chính là thổ hào. Có thể dùng ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò tới trợ giúp Pokemon khôi phục thể lực. Không phải là thổ hào là cái gì? Ứng vượt qua dùng phổ thông năng lượng khối lập phương trợ giúp Minun khôi phục thể lực đều có điểm tâm đau, chớ nói chi là so với phổ thông năng lượng khối lập phương quý gấp mấy chục lần ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ không biết Dương Ngự muốn ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Chỉ cần cho Pokemon Liên minh gửi đi một tin tức, đã có người chuyên môn tiến hành miễn phí phái đưa ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò cũng là miễn phí. trận thế đã triển khai. Trong đống tuyết, Froakie cùng với trong đống tuyết Minun, lúc này đã làm tốt Pokemon đối chiến chuẩn bị. Minun, để cho chúng ta một chỗ bắt lại năm mới đầu tháng A. Người mới huấn luyện ra ứng vượt qua lúc này nghiêm túc. Đát đát, Minun gật gật đầu, nắm nắm Geodude quyền, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Froakie, ngươi sẽ không muốn thua. Dương Ngự lời ít mà ý nhiều, cho Froakie một ánh mắt để cho chính nó nhận thức. Froakie nội tâm lập tức dùng mình, nó đương nhiên không muốn thua. Froakie vẫn luôn nghĩ thắng một lần. Theo hắn bị Dương Ngự bắt về sau, cho tới bây giờ, lại không có thắng qua. Vô luận là cùng Dương Ngự PK còn là đừng. Khác lại càng không cần nghĩ, coi như là nhìn lên nhược tiểu nhất Togepi, kia dao động lên ngón tay. Froakie này tiểu thân thể, căn bản gánh không được a. Một mực áp lực từ đáy lòng cầu thắng khát vọng. Lúc này, tại đối mặt với Minun, Sáp có chút ức chế không nổi. Đối chiến bắt đầu, Dương Tiểu Ngọc hành động lên Pokemon đối chiến trọng tài. Bên cạnh kia ba vị người mới huấn luyện ra thì đi theo với tư cách là trận này Pokemon đối chiến người xem. Froakie trong nội tâm đối với cầu thắng khát vọng vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng lúc này vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước bởi vì bành trướng bị Dương Ngự một quyền giáo dục hồi Pokebo, sự tình vẫn rõ mồn một. Trước mắt, Froakie cũng không muốn lại bởi vì chính mình bành trướng mất đi lần này có thể chứng minh chính mình cơ hội. Giờ khắc này, tại Suzy thời tiết bên trong trầm xuống tâm tới Froakie, có một chút điểm ninja bộ dáng, mỗi một lần xuất thủ, đều muốn đem coi như vì tất sát, cơ hội ra tay chỉ có một lần, một khi mất đi cơ hội, liền có khả năng bị đối thủ giết lại đánh tan. Minun, sử dụng Elekid. Người mới huấn luyện ra chính là thiếu kiên nhẫn, ứng vượt qua tại hô lên chiêu thức danh tự thời điểm. Thanh âm đều có một chút run rẩy, loại này nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác vô cùng mỹ diệu, này vô cùng bình thường. Không có một vị người mới huấn luyện ra không khát vọng đạt được Pokemon đối chiến thắng lợi. Nếu như có thể chiến thắng, vậy thực, quá tốt. Dương Ngự nhàn nhạt mà nhìn Froakie, không có lên tiếng, nếu như một chiêu này Thundershock đều không tránh thoát, kia phía trước những cái kia tuyết cầu huấn luyện chính là bạch càn rỡ. Kia Dương Ngự ngược lại là muốn hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Đến lúc đó tất nhiên tăng lớn độ mạnh yếu tiến hành thao luyện. Froakie thân ảnh động, đột nhiên lóe ra một đạo quang. Để cho người mới huấn luyện ra ứng vượt qua tim đập nhịn không được một nhanh. Điện, Quick Attack, Froakie ánh mắt như cụ lãnh tĩnh. Bởi vì nó biết, càng là cận thân thời khắc, chính nó muốn càng cẩn thận. Bằng không, rất dễ dàng bị đối với tay khẽ vẫy lật bàn. Đừng hỏi Froakie là làm sao biết. Hỏi chính là một quyền. Nhưng mà Froakie không nghĩ tới là, lần này nó đắc thủ, Minun căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, dù cho lần nữa thi triển Thundershock tình huống đều không có. Chỉ cảm thấy thân hình bị trùng điệp một kích, bắt đầu bay ngược ra ngoài. Trong sân, Froakie thân ảnh, đưa lưng về phía thế thì tại trong đống tuyết Minun, kia một đôi bao tay trắng, giống như là hoàn thành một lần tinh chuẩn mà yêu nhã công kích. Hai mắt nhắm lại, khí định thần nhàn, nguyên lai, chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy. Tại người mới huấn luyện ra môn vô cùng giật mình trong ánh mắt. Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, còn có người khiêu chiến mà. Nếu là không có, Froakie, tiếp tục qua bị đánh. Froakie lần đầu tiên cảm giác, bị đánh cư nhiên có thể như thế sảng khoái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.